từng cái cường giả đỉnh cao tán thán Son Gohan thực lực. Nhưng là Son Goku lại cảm thấy chưa đủ tận hứng. Tuy là Son Gohan để hắn có thể đủ tận tình bày ra hết toàn bộ trạng thái tự tại vô cùng ý công. Nhưng là Son Gohan công kích không cách nào đối với hắn Son Goku sản sinh dù cho một từng tiêu y. Hiếp, điều này cũng làm cho khát vọng khiêu chiến Son Goku cảm thấy chưa đủ đã nghiền. Xem ra tiến vào tự tại vô cùng ý công thực lực ta gia tăng nhiều lắm. Ngay cả A vốn cũng, Son Goku trong lòng cảm khái. Sau đó lông mi khơi một cái, lúc gặp lại gian cũng không nhiều. Đã như vậy, vậy ra tay toàn lực A. Son Goku nhưng là cực kỳ khát vọng chiến bại Son Gohan. Mà mới vừa tuy là hắn chính là ra tay toàn lực. Không có có một tia bảo lưu, nhưng là dụng ý là để Son Gohan như Jiren, Cauliflower, kêu giống nhau mất đi chiến lực, nhưng bản thân thụ thương không nặng bị thua. Mà hiện tại, Son Goku đã mặc kệ có thể hay không để Son Gohan trọng thương. Nắm tay rậm rạp, liên miên không ngừng rơi vào Son Gohan trên người. Chỉ là để Son Goku kinh ngạc là, Son Gohan công kích né tránh phản kích cũng không có vì vậy mà có một chút xíu yếu bớt. Đúng lúc này, Goku, ta phải tăng cường công kích. Son Gohan thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó quyền pháp của hắn trở nên càng quỷ dị hơn. Né tránh động tác cũng càng thêm thiên biến vạn hóa. Thì ra là thế. Son Goku trong nháy mắt liền hiểu. Son Gohan thực lực còn có điều bảo lưu. Thật tốt quá. Son Goku không khỏi càng thêm hưng phấn. Hắn chính là không có đánh qua nghiện. Sợ không phải Son Gohan càng mạnh, mà là không đủ mạnh mẽ. Hưng phấn dưới trạng thái, Son Goku tự tại vô cùng ý công cư nhiên lại một lần nữa tiến hóa. Chỉ là Son Gohan võ đạo chiêu thức tốc độ tiến hóa càng tăng nhanh hơn. Hơn vạn cái hiệp phía sau, Son Gohan lần đầu tiên lóe lên Son Goku nắm đấm. Chỉ một lát sau, Son Gohan nắm đấm cũng rơi vào Son Goku trên người. Sau đó hai người chiến lực cư nhiên lần đầu tiên ngang hàng. Son Goku bắn trúng Son Gohan bao nhiêu quyền, Son Gohan cũng sẽ đánh trả Son Goku bao nhiêu quyền. Mặc dù là Son Goku tự tại vô cùng ý công ở tiến hóa, Son Gohan chiêu thức uy lực cũng theo tiến hóa. Chưa tới một hồi là được Son Gohan đè nặng Son Goku đánh. Mà Son Goku công kích rất khó rơi vào Son Gohan trên người. Đây chính là A vốn thực lực. Son Goku càng đánh trong lòng liền càng khiếp sợ hơn. Nắm giữ tự tại vô cùng ý công chính hắn. Tầng thứ đề thăng, tựa như một cái nguyên bản chỉ có thể dùng thanh đồng binh khí tác chiến người đột nhiên nắm giữ. Hiện đại súng pháo giống nhau, cho nên hắn có thể vừa ra tay. Liền dễ như trở bàn tay để Jiren mất đi sức chiến đấu. Nhưng lại không có chịu bao nhiêu tổn thương. Son Gohan so với Jiren mạnh mẽ. Son Goku không ngoài ý. Nhưng là lại có thể chống đỡ được chính mình cực hạn trạng thái tự tại vô cùng ý công. Cái này quá ngoài hắn ý liệu. Mà hiện tại lại có thể hoàn toàn trà đạp tự tại vô cùng ý công chính hắn. Không có khả năng. Làm sao có thể mạnh như vậy? Son Goku bỗng nhiên lại phát hiện một điểm. Son Gohan nắm đấm rậm rạp chằng chịt rơi ở trên người hắn. Nhưng là hắn cư nhiên không cảm giác đau đớn. Chớ đừng nhắc tới nói bị thương. Ác liệt như vậy công phòng bên trong. Lại có thể làm được điểm này. Điều này nói rõ cái gì? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.